Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, Big Mom chết đi. Một giây nhớ Doflamingo nhận được Kizaru điện thoại. Băng hải tặc tóc đỏ bên kia có dị động. Ta biết, Doflamingo nhàn nhạt mở miệng. Sau đó nhìn một chút đang kịch chiến Virgo cùng Salus Linlan. Salus Linlan là yếu nhất tứ hoàng. Hơn nữa còn bị Doflamingo phế bỏ một chân. Virgo ăn hưởng lôi quả thực. Sức chiến đấu so với Kizaru cái này loại lão bài đại tướng không hề yếu. Thậm chí càng vượt qua. Virgo sức chiến đấu so Salus Linlan cường một chút như vậy. Nhưng là cũng không rõ ràng. Hiện tại Virgo khoảng cách áp chế Salus Linlan đều có chút khó khăn. Chớ nói chi là đem nàng đánh chết thậm chí tù binh. Doflamingo nói, Virgo, thời gian không nhiều, đừng đùa, các ngươi cũng đừng xem náo nhiệt, cùng tiến lên, đem Salus Linlan diệt trừ. Doflamingo cũng nghĩ tới tù binh Big Mom, sau đó lợi dụng Pudding năng lực sửa đổi nàng trí nhớ. Lấy Big Mom vậy không ai kêu cao, nói không chừng lại là một cái con rối. Bất quá Doflamingo vẫn là buông tha cái ý nghĩ này. Bởi vì Big Mom nghĩ ăn trứng quả thực quá phiền toái. Đây chính là một viên lựu đạn định giờ. Tổn thương người cũng sẽ làm bị thương mình. Cho nên, Big Mom vẫn là chết đi tương đối khá. Doflamingo đám người đồng loạt ra tay. Big Mom phản kháng còn không có lật xảy ra sóng gió gì. Ngay lập tức sẽ bị bọn họ dập tắt. Big Mom bị bọn họ đánh trọng thương. Cốt sát thiết cốt thân hình cũng không ngăn được bọn họ nhiều cao thủ như vậy lực tổng hợp một đòn. Big Mom té xỉu xuống đất. Khí tức yếu ớt. Mẹ. Katakuri đám người kêu to lên. Bọn họ đã bị đánh bại. Bị Doflamingo dùng tuyến trói buộc lại. Doflamingo nhàn nhạt liếc bọn họ liếc mắt. Phân phó Edward Weevil nói đem nàng ném tới trong nước đi. Chết chìm nàng. Big Mom bị động phòng ngự rất mạnh. Doflamingo lười phí cái kia khí lực giết nàng. Trực tiếp dùng nước đưa nàng nghẹt thở là được. Thấy Edward Weevil đem Big Mom kéo đi. Katakuri điên cuồng giãy giụa. Đồng thời đối với. Đúng. Doflamingo giống giận. Doflamingo. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Doflamingo thần sắc như thường. Thậm chí cười nhẹ lên tiếng. Phu phu phu. Katakuri. Ngươi không cần phải tức giận như vậy chứ. Cho tới nay cưỡi ở các ngươi trên đầu điên vợ bị ta xong rồi đi. Các ngươi hẳn cảm ơn ta mới là a. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi nghĩ nói ngươi với cái kia lão thái bà có cảm tình? Khác, đừng, kéo, ngươi chẳng qua là nàng lợi dụng công cụ thôi. Nàng đối với các ngươi cũng không có gì cảm tình. Ngược lại, thật sự thưởng thức ngươi là ta à? Có muốn hay không đầu nhập vào ta? Hải tặc thần phục với người thắng. Cái này rất bình thường không phải sao? Katakuri cả giận nói, ngươi giết mẫu thân. Còn muốn để cho chúng ta những thứ này làm con cái thần phục. Không thể nào. Big Mom băng hải tặc. Không có một người sẽ thần phục ngươi. Ta nguyện ý thần phục. Katakuri vừa mới dứt lời đã bị đánh khuôn mặt. Cracker lớn tiếng kêu. Katakuri giận đến cả người phát run. Cắn răng gầm nhẹ nói, Cracker. Cracker thần sắc lạnh lùng nói, Katakuri kaka, phụ thân ta là bị nữ nhân kia tự tay giết chết. Katakuri cười giận dữ nói, lúc trước ngươi thế nào không nói như vậy? Mượn cớ, Cracker không hề bị lay động. Smoothie cũng chậm rãi mở miệng nói, ta cũng nguyện ý thần phục. Katakuri muốn rách cả mí mắt, gầm nhẹ nói, Smoothie. Doflamingo cười nhẹ lên, phu phu phu. Katakuri, thức thời vụ giả Vi Tuấn Kiệt. Hiện tại, ngươi còn muốn ngoan cố kháng cự đi xuống sao? Katakuri cười lạnh nói, bọn họ là bọn họ. Ta là ta. Doflamingo khẽ cười nói, không nghĩ tới ngươi còn rất trung thành. Ta liền thích ngươi cái này loại trung thành người. Vừa nói, Doflamingo một chỉ điểm ra. Một cái mang theo Haki vũ trang tử đạn tiến đem Katakuri đầu đánh bể. Virgo nói, không đem hắn mang về tử hình sao? Doflamingo nói, băng hải tặc tóc đỏ mắt lom lom. giữ lại bọn họ là cái mối họa, vẫn là xử lý để cho người an tâm. Lúc này, Doflamingo trên người điện thoại trùng vang lên lần nữa. Kizaru nói cho hắn biết băng hải tặc tóc đỏ đã hướng bên này ép tới gần. Tóc đỏ sang. Hừ, vừa vặn, cái này lần ngay cả hắn cùng một chỗ tiêu diệt. Doflamingo hừ một tiếng, vung lên trên người mao nhung áo khoác đi ra phía ngoài. Bọn họ mặc dù là từ Skypiea hạ xuống, nhưng là bánh ngọt trên đảo có vô số thuyền bè. Chờ bọn hắn đi tới bến tàu thời điểm, đúng dịp thấy vô số đạo ánh quang phóng lên cao. Vạn quốc giống như là thả một trận long trọng khói hoa vũ. Những thứ này ánh quang là linh hồn nhân loại. Là Big Mom lợi dụng chính mình linh hồn quả thực năng lực từ trên người rút ra đi ra. Những thứ này ánh quang thăng thiên. Cũng liền ý nghĩa Big Mom chết đi. Cái này 5 tuổi liền trở thành hải tặc. Một tay sáng lập Big Mom băng hải tặc, cái này quái vật khổng lồ truyền kỳ nữ hải tặc. Chết. Doflamingo lạnh lùng nhìn một màn này. Đối với Big Mom bỏ mình không có bất kỳ cảm khái. Hắn bình tĩnh mang theo mọi người lên thuyền. Nghênh chiến băng hải tặc tóc đỏ. Big Mom băng hải tặc nhân vật trọng yếu mặc dù đều bị giải quyết. Nhưng là tầng dưới chót hải tặc lại còn không rõ ràng lắm tình huống. Bọn họ đi ra thời điểm gặp phải Big Mom băng hải tặc lâu la ngăn trở. Bất quá rất dễ dàng liền giải quyết. Bọn họ và Kizaru quân hạm hội họp. Xa xa liền thấy băng hải tặc tóc đỏ chiếc kia long đầu thuyền hướng bên này đến gần. Phu phu phu phu. Tóc đỏ sang. Ta hiện tại liền diệt ngươi. Doflamingo cười nhẹ lên. Đỏ tươi kính mắt trên phản xạ hàn quang. Băng hải tặc tóc đỏ trên thuyền. Ben Beckman mở miệng nói, thả chậm tốc độ đi. Tóc đỏ sang cau mày nói, lập tức phải đến. Tại sao phải thả chậm tốc độ? Ben Beckman tĩnh táo nói, Doflamingo trên lần hủy diệt băng hải tặc dâu đen thời điểm. Liền muốn nhân cơ hội ngay cả băng hải tặc dâu trắng cùng một chỗ tiêu diệt. Cái này lần nếu như hắn tấn công Big Mom băng hải tặc. Người nói hắn sẽ không tính toán ngay cả chúng ta băng hải tặc tóc đỏ cùng một chỗ tiêu diệt. Tóc đỏ sang có chút nóng nảy mở miệng nói, chúng ta đây ở nơi này chờ. Ben Beckman gật đầu nói, trừ cái đó ra, chớ không có cách nào khác. Lúc này, Doflamingo phát hiện băng hải tặc tóc đỏ tốc độ tiến tới trở nên chậm. Không khỏi nhíu mày, sau đó hắn liền thấy, băng hải tặc tóc đỏ dừng lại. Dừng lại, Doflamingo ngạc nhiên, Crocodile trầm giọng nói, có thể là ngờ tới bên này có bẫy dập. Tóc đỏ sang mặc dù không thông minh, Ben Beckman chính là cái nhân tinh. Doflamingo sắc mặt âm tình bất định, do dự có muốn hay không xông lên đuổi giết băng hải tặc tóc đỏ. Chỉ bất quá nếu là đuổi theo nói, băng hải tặc tóc đỏ phải chạy bọn họ còn không có biện pháp. Người đâu, đi đem Big Mom băng hải tặc cán bộ toàn bộ cho ta bắt. Không phục tùng lập tức giết chết. Doflamingo trong nháy mắt liền có quyết định. Quyết không thể để cho Big Mom băng hải tặc tàn quân trở thành còn lại băng hải tặc dưỡng liêu. Người thủ hạ lĩnh mệnh đi. Đi vạn trong nước trắng trợn bắt chém giết. Mà Doflamingo xoay người lại đến Cracker cùng Smoothie bên người. Một người cho bọn hắn gieo xuống một cái nguyên tố châm. Chờ lát nữa có thể cần các ngươi xuất chiến. Đừng để cho ta thất vọng a. Doflamingo cười khẽ mở miệng. 791-41-1684-543-3 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.